Chương 780, đột nhiên sự tình. Rời đi kiếm tiên ngọc bích chỗ mật thất, Lăng Trần một đoàn người đi tới một tòa tên là An Nhạc Trấn địa phương. An Nhạc Trấn này ở vào Hích Châu Đông Bắc biên cảnh, cùng Kinh Châu tiếp giáp, bốn người tại buôn ba ba ngày, liền tạm thời tại An Nhạc Trấn này đặt chân. Trong trấn khách sạn lớn nhất, một gian bài trí 10 phần tinh mỹ trong phòng, trên giường, rõ ràng nằm một đạo huyền chuyển thân ảnh, kia một trường khuynh thành tuyệt sắc quyến rũ dung nhan, rõ ràng chính là Hạ Vân Hinh. Giường chi bên cạnh, Lăng Trần cứ như vậy dừng ở khuôn mặt của Hạ Vân Hinh, tâm tình lại là có chút phức tạp. Lần này tới đến Cửu Châu Đại Địa, Lăng Trần tuy nói là vì truy cầu càng mạnh võ đạo, thế nhưng hắn một cái khác đại mục đích, lại vẫn là vì tìm trị liệu Hạ Vân Hinh biện pháp. Lần này cuốn vào kiếm tiên thơ phân tranh bên trong, vốn là vô tâm trồng liễu làm cho gái yêu, chỉ là không nghĩ tới càng lún càng sâu, đến cuối cùng đúng là khó có thể bứt ra mà ra. Lần này rời đi Ích Châu, thoát khỏi đường môn đối bắt, Lăng Trần liền muốn bình ổn tinh thần, nghe ngóng tỉnh lại Hạ Vân Hinh phương pháp. Nếu như ban đầu ở man hoang thời điểm, kia man hoang đại tế tự có thể dùng hoàn hồn dị thuật hoán đổi về Hạ Vân Hinh ba hồn bảy vía, như vậy này lớn như vậy Cửu Châu chi địa, không có khả năng liền một cái hiểu hoàn hồn dị thuật người cũng không có ai, cho dù không có hoàn hồn dị thuật, cũng nhất định sẽ có cái khác phương pháp. Lúc này, tại một cái khác trong phòng, Thẩm Thiên Lãng cùng La Tiên Nhi tựa hồ đang tại thảo luận cái gì. Lần này rời đi Ích Châu, chỉ sợ Phục Hưng Tông Môn, không biết muốn năm nào ngày nào, đường môn cũng như cũ sẽ không bỏ qua chúng ta. Thẩm Thiên Lãng sắc mặt ngưng trọng, lập tức hắn lấy ra một quyển tập tranh ảnh tư liệu. Đây là Lăng Trần sao chép Thanh Liên kiếm ca khẩu quyết cùng chiêu thức, hắn đã giao cho ta, chỉ cần chúng ta chăm học khổ luyện, ngày khác nhất định có thể báo thù. Lăng Trần đại ca, hắn muốn cùng chúng ta mỗi người đi một ngả sao? La Tiên Nhi có chút giật mình địa nhìn qua Thẩm Thiên Lãng. Thẩm Thiên Lãng lắc đầu, Lăng Trần huynh hắn là nên vì hạ cô nương tìm y lìa đi, hắn đã nói, đợi hắn cứu tỉnh hạ cô nương, sẽ toàn lực giúp đỡ chúng ta khôi phục tông môn. Hạ cô nương hôn mê bất tỉnh, nghe nói hồn phách đã mất, làm sao có thể đủ tỉnh qua được tới này, e rằng chỉ là Lăng Trần đại ca qua loa chúng ta tìm cơ à, hắn đây là muốn đi. La Tiên Nhi khuôn mặt có chút khó coi, không có Lăng Trần tương trợ, bọn họ nếu muốn khôi phục tông môn, căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Thẩm Thiên Lãng trầm mặc, không biết như thế nào tiếp lời, lần này Lăng Trần chỉ sợ là không giúp được bọn họ, cho dù là tìm cớ, này nhân gia cũng đã làm chính mình chuyện nên làm, có một số việc không thể cưỡng cầu. Huống hồ, tại sao phải yêu cầu một ngoại nhân vì bọn họ tông môn mà trả giá nha? Ta đi tìm hắn. La Tiên Nhi hàm răng đột nhiên khẽ cắn cắn cặp môi đỏ mọng, thanh tịnh trong đôi mắt đẹp có một ít dứt khoát vẻ chớp động, sau đó liền quay người đẩy cửa đi ra gian phòng. Sư muội Thẩm Thiên Lãng vừa mới chuẩn bị gọi lại đối phương, có thể La Tiên Nhi cũng đã đi ra gian phòng, đã chậm một bước. Đông đông trong phòng, lúc Lăng Trần vẫn còn ở suy tư về bước tiếp theo như thế nào đi nữa thời điểm, đột nhiên cửa phòng bị gõ vang, chợt La Tiên Nhi thanh âm êm ái, chính là truyền vào. Mời vào. Nhìn thấy đã trễ thế như vậy La Tiên Nhi đến tìm hắn, Lăng Trần hiển nhiên cũng là có chút kinh ngạc, chợt vội vàng nói. Có két rì rì. Cửa phòng bị đẩy ra, ánh trăng tự khe cửa đang lúc nghiêng vẩy mà vào, chợt một đạo nổi bật thân thể mềm mại nện bước thoái bước, đạp trên ánh trăng đi vào trong phòng. Lăng Trần nhìn qua kia vào nhà La Tiên Nhi, hiển nhiên là ngẩn người, trong mắt lướt qua một tia kinh diễm vẻ. Bây giờ La Tiên Nhi, hiển nhiên là đi qua một phen đặc biệt cách ăn mặc, thanh vay cháo tử sam, khuôn mặt như vẽ, da thịt như tuyết, mềm mại tóc đen rủ xuống đến hết sức nhỏ bên hông, lại cùng kia hơi có vẻ một tia ửng đỏ gương mặt cùng với ánh trăng chiếu rượu, đúng là hiển lộ vô cùng mỹ lệ động lòng người. Bị Lăng Trần như vậy mục quang nhìn chăm chú vào, La Tiên Nhi trên mặt đẹp ửng đỏ cũng là lặng lẽ nồng đậm một chút, nàng trở tay đem cửa phòng đóng chặt, tại nó trên ngọc thủ, bưng lấy một chồng sạch sẽ quần áo. La cô nương có gì chuyện quan trọng hơn? Lăng Trần ho nhẹ một tiếng, thoáng cảm giác được mất tự nhiên, này hơn nửa đêm, cô nam quả nữ, tại như vậy trong một gian phòng có vẻ như có chút không quá thỏa đáng. Lăng Trần đại ca, những ngày này, nhận được ngươi chiếu cố, ta cùng đại sư huynh tài năng bình yên vô sự. Một mực không có hảo hảo cảm ơn ngươi, đây là ta vì ngươi may quần áo. Mơ y La Tiên Nhi đem kia điệp sạch sẽ quần áo đặt lên bàn, thanh âm êm dịu, cũng không có lập tức lui ra. La Tiên Nhi hơi hơi cúi đầu, ánh đèn chiếu sáng kia trường xinh đẹp gương mặt, phảng phất hỏa đồng dạng nóng hổi. Hà Lăng Trần ngẩn người, chợt mục quang nhìn qua La Tiên Nhi, nói, La cô nương nếu đang có chuyện, liền thỉnh nói thẳng. A nghe vậy, La Tiên Nhi thân thể mềm mại hơi hơi cứng một chút, khuôn mặt cụp xuống, trầm mặc một lát, rồi mới nói khẽ, Lăng Trần đại ca, ta biết ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều, thậm chí có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhưng ta còn là muốn cầu ngươi, giúp ta một chút. Ta trong căn phòng an tĩnh, mùi thơm lưu động, nữ tử thanh âm, mang theo một tia sâu kín ý tứ truyền ra. Mẫu thân đi sớm, cho nên vẫn luôn là cha cùng Thanh Thành Cung các trưởng lao đem ta nuôi lớn, Thanh Thành Cung là tâm huyết của bọn hắn, bất kể như thế nào, ta cũng không thể để cho Thanh Thành Cung trong võ lâm xóa tên, ta nhất định phải khôi phục tông môn. Thế nhưng là, lấy ta cùng lực lượng đại sư huynh, lại căn bản nhìn không đến hy vọng. La Tiên Nhi hàm răng khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, trong mắt có sương mù ngưng tụ, thanh âm êm ái hiển lộ rất là bất lực cùng thương cảm. Ta không nói không giúp các ngươi, a ta chỉ nói là, việc này cờ ơn ở bàn bạc kỹ hơn. Lăng Trần có chút bất đắc dĩ, hắn chỉ nói là trước tỉnh lại Hạ Vân Hinh mà thôi, cũng không phải nói, hắn về sau sẽ không giúp đỡ La Tiên Nhi bọn họ khôi phục Thanh Thành Cung. Lăng Trần đại ca, nếu là ngươi có thể tương trợ ta khôi phục Thanh Thành Cung, Tiên Nhi nguyện ý vì ngài làm nô tỳ, ngươi muốn ta làm cái gì cũng có thể. Là Tiên Nhi nhìn qua sắc mặt bình tĩnh Lăng Trần, đột nhiên hít sâu một hơi, bàn tay như ngọc trắng nhẹ rõ ràng thả tờ eo, quần thun trượt xuống, trong chốc lát, một cô tựa như loại bạch ngọc thân thể mềm mại, chính là cái kia không hề có che lấp xuất hiện ở này đóng chặt trong phòng. Đột nhiên xuất hiện như vậy biến hóa, trực tiếp là làm cho Lăng Trần trên mặt bình tĩnh tuyên cáo tan vỡ. Hắn có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn qua trước mặt kia chiếc hoàn mỹ tuyết trắng thân thể mềm mại. La Tiên Nhi dáng người, tràn đầy thiếu nữ khí tức, cao gầy mà đầy đặn, hết sức nhỏ eo thon, dịu dàng nắm chặt, da thịt như tuyết như ngọc, trắng nón mà mềm mại, có thể nói cực phẩm. Tiên Nhi cô nương, há tất như thế lãng phí chính mình. Nhìn qua trước mắt đây cơ hồ không rảnh ngọc thể, Lăng Trần thật sâu thở ra một hơi, sau đó có chút miễn cưỡng đem ánh mắt cưỡng ép rời ra chỗ khác. Thanh âm hơi khô chát mà nói. Tại Lăng Trần thanh âm rơi xuống, hắn lại là nghe được một loại cực kỳ nhỏ khóc dòng thanh âm, nao nao, nhìn về phía gò má của La Tiên Nhi, chỉ thấy được người sau thon dài lông mi lay động, có từng giọt một nước mắt xẹt qua mềm mại gương mặt, lăn xuống hạ xuống. Ta biết ta làm như vậy ti tiện, thế nhưng là, ta không có biện pháp khác. Lăng Trần đại ca, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ngay tại La Tiên Nhi đã khóc không thành tiếng, khóc thành một bộ lê hoa đái vũ bộ dáng thời điểm, nàng chợt cảm giác thân thể ấm áp, một kiện khoan hậu áo ngoài choa nở dê ta y trên người của nàng. Là Lăng Trần. Người sau bỏ đi áo khoác của mình, choa nở dê ta y trên người của nàng. Ta đáp ứng chuyện của ngươi, liền nhất định sẽ làm được. Lăng Trần vỗ vỗ bờ vai La Tiên Nhi, tin tưởng phụ thân ngươi trên trời có linh thiêng, cũng không muốn thấy được ngươi như thế như vậy, hắn có lẽ càng hy vọng ngươi hảo hảo sống sót. Thanh Thành Cung sớm muộn đều khôi phục, thế nhưng chúng ta bây giờ còn không có cùng đường môn chống lại thực lực, đợi chúng ta có thực lực thời điểm, chính là Thanh Thành Cung xây dựng lại, ta thể. Lăng Trần nghiêm túc nhìn La Tiên Nhi. Ừ, La Tiên Nhi một đôi mắt nháy một cái, lúc này mới nín khóc mỉm cười. Vậy trước đem y phục mà cờ đứng lên đi, tránh đến lúc sau ai xuống tới, vậy phiền thoái. Lăng Trần ho nhẹ một tiếng, nói, hiện tại bộ dạng này bộ dáng. Nếu là bị Thẩm Thiên Lãng thấy được, có lẽ đối phương còn muốn hiểu lầm chính mình đối với hắn sư muội làm cái gì đây, nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Lăng Trần đại ca, sự tình hôm nay, thỉnh ngàn vạn không muốn nói cho ta biết sư huynh. La Tiên Nhi xoay người cầm quần áo một lần nữa mặc xong, cũng là nhìn Lăng Trần, có chút không có ý tứ mà nói. Yên tâm, sự tình hôm nay, coi như không có phát sinh qua. Lăng Trần gật gật đầu. Đem việc này truyền ra bên ngoài, trừ phi hắn ngại phiền phức của mình sự tình không nhiều đủ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.